Chương 134, chờ đợi người yêu thiếu nữ. Canh thứ nhất Indigo đại hội, cái này ra hỏa cũng sẽ tham gia Indigo đại hội sao? Nhìn xem máy bay trực thăng từ từ đi xa, Dương nhíu mày, tim dọc kẹt, người không có lý do gì hội sẽ đi tham gia Indigo đại hội. Lòa đến quán quân đội bọn hắn tới nói căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì mới đúng, nhưng là cái này cái sỉ vợ lời nói lại cũng không dễ nói, nói đến hắn là tim dọc kẹt, càng là dồ vạn nỉ nhi tử. Nhưng chưa hẳn cùng tim dọc kẹt thông đồng làm vậy. Hồn thờ ngươi thế nào không nghĩ ra? Dương cú nở dê không nghĩ nhiều nữa, mập cùng ạp sồn đều nhích lại gần, Dương xoay người đối hồn thờ mở miệng đường vắng. Vừa mới hồn thờ cũng là giúp mình chặn công kích, mà lại song phương cú nở dê cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cho nên nhiều ít vẫn là có chút bận tâm, vừa mới hì ở bỉm có không có thương hại nó hoặc là hấp thu thiếu nữ nham lực lượng sau có hay không như thế nào. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, hiện tại ta cảm giác so lúc trước phải tốt hơn nhiều đúng. Kỳ thật hôm nay ngươi gặp phải bà lão kia, bà là ta biến, để ngươi qua đây, là có người nghĩ muốn gặp ngươi. Hồn tờ nghe tiếng lắc đầu, xem ra thiếu nữ nham bên trong lực lượng cũng không có đối với nó tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại tăng cường lực lượng của nó, mà Dương nghe tiếng sau cũng là sững sờ. Ngay tại đây là, chung quanh bỗng nhiên lên một trận có chút âm trầm âm phong, chỉ gặp thiếu nữ nham phía trên. Một đạo bạch sắc hư ảnh dần dần phù hiện, cảm nhận được Dương xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp một cái màu tím nhạt, tóc nữ hải, một thân màu trắng quần trang, phiêu phủ ở chính giữa, liền giống như dáng trần tiên tử, tha là gặp qua hệ lệ xạ xỉn thì ả mị nữ như vậy Dương, cũng không khỏi hơi sững sờ. Là ngươi sao? Xỉ nỉ trịa nguyên tắc bên trong không có nói tới thiếu nữ người yêu danh tự, tùy tiện viện cái thiếu nữ thanh em hơi hơi run rẩy, giống như có không xác định. Nhưng là trong giọng nói lại cực kỳ kiên định cùng nhận định. Dương nghe tiếng càng là không khỏi sững sờ, xì nỉ trịa hắn nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cái tên này, thế nhưng là thiếu nữ này tựa hồ cũng không phải đối những người khác nói. Ngươi nói là ta sao? Ta gọi Long Dương, không phải ngươi nói? Xì nỉ trịa Dương nghe tiếng sau không xác định mở miệng nói ra. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, cô bé này sẽ không đem mình xem như hắn tiến về chiến trường người yêu a, đừng nói mình có hay không hai ngàn ở tuổi, liền đơn nói mình vốn là không phải tuyển cái thế giới người đều không biết mình diếu. Đến thời điểm ngay tại Long Chi Hương, mà lại quả thật là từ nhỏ thời điểm lớn lên đến bộ dáng bây giờ. Sẽ không, không thể nào, bộ dáng của ngươi ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, ngươi cho ta cảm giác cùng 2000 năm trước, ngươi nhất định là thiếu nữ nghe tiếng sau hoảng vội mở miệng đạo. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu, Dương thấy thế trong lòng cũng phù hiện ra vẻ bất nhẫn, dù sao một cái nữ hài tử khi còn sống sau khi chết đau khổ chờ đợi 2000 năm, đến cuối cùng coi là chờ đến, lại cũng không nhận ra nàng. Cảm thấy khó tránh khỏi sẽ có chút không đành lòng không? Ta nghĩ ngươi thật nhận xử trí, ta không phải các ngươi người kia, có lẽ 2000 năm trước có thể là, nhưng là ngươi cu nở dê minh bạch. Nhân loại là không thể nào lời nói lâu như vậy, huống hồ coi như 2000 năm trước thật là ngươi nói người kia, nhưng là hiện tại ta là Long Dương. Dương nghe tiếng trầm mặc một hồi, nhưng là nghĩ nghĩ mình hay là không thể vì đồng tình nàng mà đâm lao phải theo lao. Hắn không biết, mình thân thể này tại mình ý thức được trước khi đến tột cùng là như thế nào, KNZ không do gian NZ vì cái gì mình hội sẽ trở thành cái này cái thiếu nữ chờ đợi người, nhưng là có một chút. Cô gái này chờ đợi chính là 2000 năm trước người yêu, mà cũng không phải là 2000 năm sau Long Dương. Huống hồ coi như nói lại không thể tưởng tượng nổi một điểm. Nếu như nói mình tuyển cái thân thể, nói là nữ hài kiếp trước người yêu chuyển thế, đó cũng là kiếp trước đi nói đúng ra, 2000 năm còn chưa nhất định là kiếp trước đâu, đã không biết bao nhiêu thế. Thật giống như mình trước kia cu nở dê rất ưa thích trò chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyền, kiếp trước người yêu. Nữ hài chỗ quyến luyến chỉ là kiếp trước cái kia vô địch thần tướng, mà không phải hậu thế cái này cái cả ngày ngồi đại hiệp mộng vô lại. Âu nghe Dương, nữ hài bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó nhắm mắt lại, tựa như qua lại ký ức không ngừng thuần hiện, nàng minh bạch Dương nói không sai, liền xem như 2000 năm chờ đợi, cho tới bây giờ, người yêu của mình cũng không biết đã trải qua nhiều thiếu luân hồi chúng sinh, đã không còn là mình chờ đợi người kia, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Nếu để cho ngươi thương tâm ta rất xin lỗi, nhưng là chính ta không là người khác, ngươi thống khổ cùng khổ sở ta không cảm giác được, nhưng là ngươi là kiên trì cùng tín niệm để cho ta cảm động. Nếu như nói trước kia chúng ta là luyến người, ta thật cao hứng cảm ơn ngươi sâu như vậy yêu lấy người yêu của ngươi. Dương nhìn trước mắt nữ hài thống khổ dáng vẻ, tâm tình đồng dạng không tốt, nhưng là hắn không hy vọng nữ hài lâm vào mê mang cùng thống khổ. Thật sao đương nhiên 2000 năm, là nên buông tha mình, ta nghĩ ta hội sẽ xuất hiện ở đây, cũng là người yêu của ngươi hy vọng ngươi có thể bắt đầu tân sinh, mà không phải vĩnh viễn canh giữ ở cái này bên trong. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn kiên định cho là mình không phải nữ hài người yêu, nhưng là hắn lại tự nhiên có loại cảm giác, không hy vọng nữ hài tại làm như vậy cô hồn dã quỷ khôn nở ở cái địa phương này. Một lát sau ta hiểu được nguyên lai sai một mực là ta, hắn sẽ không hy vọng ta biến thành bộ dáng bây giờ. Trầm mặc sau một lát, nữ hài rốt cục nghị thông suốt, đúng a, nếu như người yêu của nàng yêu nàng, như vậy chết trước một khắc cuối cùng nhất hy vọng nhất định là nàng có thể đủ tốt tốt xuống dưới. Mà không phải là vì chờ đợi hắn mà biến thành tượng đá vĩnh viễn phong xích ở đây vĩnh viễn thống khổ. Mặt trời chậm rãi mọc lên, đường chân trời bên trên tia ánh sáng mặt trời đầu tiên dần dần xẹt qua mặt biển. Tai nạn đã kết thúc, nhưng là mới sinh mệnh sắp một lần nữa dương đến vương hảo mở. Ta phải đi, nghị 2000 năm tới chờ đợi, tại cuối cùng có thể gặp gỡ ngươi thật sự quá tốt rồi. Còn có hồn tở cảm ơn ngươi cái này 2000 năm đến bồi bạn ta sai lầm thời gian. Chúc phúc các ngươi nương theo mới lên thái dương, nữ hài hồn thể bên trên, lấp lánh ra một trận chói mắt bạch sắc quang mang, thân thể từ từ bị quang mang thay thế, nữ hài ưu mỹ đơn thuần khuôn mặt nhỏ phù hiện tại dương trước mặt, nàng muốn rời đi, muốn lại bắt đầu lại từ đầu mới cuộc sống, có lẽ vạn thế luân hồi. Còn có thể cùng người yêu của mình gặp nhau, mang theo dạng này tín niệm, hóa thành điểm điểm điểm sáng nương theo lấy lên tiếng ánh năng biến mất trong không khí, cùng một lúc. Tạch tạch tạch thiếu nữ nham phía trên, vết rách không ngừng khuyết trường, thẳng đến vết rách tràn ngập toàn bộ thiếu nữ nham. Sau một khắc cầm ầm một tiếng, thiếu nữ nham tượng đá hóa thành thạch mảnh vụn, nữ hài đã rời đi, nàng chấp niệm chỗ duy trì thiếu nữ nham QNZ bởi vậy sụp đổ.